Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cấp 7 thống lĩnh. Thiết Vũ Kiêu, đen nhánh bầu trời thành phố, một cái khổng lồ hắc ảnh tại quanh quẩn, thỉnh thoảng phát ra hí the thế, âm thanh thanh âm điếc tai, đó là một con biến dị cú đêm. Nó không phải địa cầu ngoại lai quái vật, mà là bản thổ sinh vật, tiến hóa ra thuộc về mình bảng thuộc tính sau đó. Nó bằng vào trời cao ưu thế. Tại quái vật hoành hành Vân Quý Thị khu đánh hạ thuộc về mình nhất phương lãnh địa. Nó là này khu vực phụ cận trung cực người thợ săn. Bất kể là sinh vật biến dị, nhân loại, vẫn là ngoại lai quái vật, đều là trong mắt của nó con mồi. Mà nó, nhưng bây giờ là Lý Đại Hổ mục tiêu. Danh xưng Thiết Vũ Kiêu, thống lĩnh, đẳng cấp, 7 kỹ năng, Thiết Vũ Phi Xả, cấp tốc trùng kích, nộ khiếu tê minh. Giới thiệu vắn tắt, địa cầu loài chim cú đêm tiến hóa mà đến sinh vật khủng bố. Đêm tối bên trong, bầu trời chính là nó nơi giết chóc, cho dù là ngoại lai quái vật cũng biết sợ hãi thân ảnh của nó. Thiết Vũ Kiêu sải cánh chừng 7 mét ra ngoài, cả người lông chim tại dạ quang chiếu rọi xuống lấp lánh hàn quang, giống một thanh chuôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén rải rác toàn thân. Móng nhọn rét lạnh, mỏ nhọn sắc bén, hai cái lấp lánh huyết quang ánh mắt tại đêm tối bên trong, giống như sứ giả của tử thần trong tay đèn lồng, chiếu đến tất cả bị nó để mắt tới con mồi tử vong cái bóng ngược. Phi hành sinh vật biến dị là Lý Đại Hổ luôn luôn ham muốn săn giết, nhưng là trước đó hắn lại không có gặp phải một con thích hợp, mà bây giờ hắn gặp phải. Tại hoàng hôn mặt trời lặn lúc thấy người này thân ảnh một khắc kia, hắn cũng đã đem là chính mình vật trong túi. Đi qua gần 2 giờ theo dõi cùng quan sát, Lý Đại Hổ đã đại khái làm cho rõ ràng cái này biến dị cú đêm hoạt động quy luật cùng thói quen. Cho nên hắn tìm một cái đối phương có khả năng nhất xuất hiện địa phương, bày một cái bẫy, mồi nhử, chính là cái kia gào thét bi thương cấp 7 tinh anh. Thiết Vũ Kiêu hết sức cẩn thận, một mực quanh quẩn tại cao ốc đỉnh giữa không trung, ánh mắt sắc bén giống đèn pha chờ một dạng, không ngừng quét nhìn mặt đất tất cả khả nghi chi địa. Tại cái quái vật này tứ lược địa phương, nó đã sớm học xong, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thân là cấp 7 thống lĩnh Thiết Vũ Kiêu, trên không trung chiến lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, chỉ cần không gian đầy đủ phát huy của nó, coi như là đẳng cấp cao hơn nó tồn tại nó cũng dám hạ thủ. Nhưng là nếu như là ở trên mặt đất ở đây, có thể một con cấp 7 quái vật tinh anh vật liền sẽ để nó lật thuyền. Mà dưới mắt, cái kia gào thét bi thương cấp 7 tinh anh nơi ở, chính là một chỗ như vậy. Cho nên, cho dù là Thiết Vũ Kiêu cũng không dám tùy tiện hạ xuống. Nó đang quan sát, tuy rằng nó là cấp 7 thống lĩnh cấp bậc quái vật, nhưng là mong muốn tại quái vật tứ lược thị khu săn thú con mồi cũng không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì nó để ý quái vật thông thường đều là hoạt động đoàn thể, không thế nào tốt hạ thủ, hơi không chú ý liền có thể được quái vật công kích được. Một khi bị thương không thể phi hành, Thiết Vũ Kiêu cơ hồ là chắc chắn phải chết. Vì vậy mà một con cấp 7 quái vật tinh anh vật đối với nó mà nói là rất không tệ con mồi, nó không nghĩ dễ dàng buông tha. Hơn nữa con quái vật này đã bị trọng thương, nó chỉ cần một lần lao xuống liền có thể đánh chết cũng mang đi. Nó rất có kiên nhẫn, nhưng là Lý Đại Hổ kiên nhẫn cũng không kém. Hắn lẳng lặng mai phục ở cao ốc bên trong, xuyên thấu qua ma hồn triệu hoán thú tầm mắt quan sát toàn bộ chiến trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiết Vũ Kiêu cuối cùng vẫn không có chặn lại trong lòng đối với con mồi khát vọng. Phi hành độ cao càng ngày càng thấp, rốt cuộc đang kéo dài xoay đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau đó. Nó tựa hồ là làm ra quyết định, chỉ thấy nó cấp tốc bay lên không sau đó, thu liễm hai cánh, sau đó đáp xuống. Tốc độ của nó thật nhanh, lưu tuyến hình thân thể giống như lợi tiễn, mang theo tê liệt không khí gào thét, nháy mắt tức đến 30 mét, 20 mét, 10 mét, rốt cuộc. Thiết Vũ Kiêu móng nhọn giống như hai thanh sắc bén đao nhọn. Tại lao xuống tác dụng của quán tính phía dưới, trong nháy mắt xé cấp 7 tinh anh lồng ngực, đem giết chết đồng thời. Nó dựa vào thế xông, liền phải bắn tung tóe lên trời. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa điểm chần chờ. Nhưng mà, có câu nói là lại giảo hoạt con mồi, đều không cách nào cùng chân chính là thợ săn đối kháng. Đối với Thiết Vũ Kiêu mà nói, cấp 7 quái vật tinh anh vật là con mồi, nhưng là đối với Lý Đại Hổ cùng một đám ma hồn triệu hoán thú mà nói, nó cũng giống vậy thuộc về con mồi. Ngay tại Thiết Vũ Kiêu móng nhọn xuyên thấu cấp 7 quái vật tinh anh vật như muốn vồ lấy lúc rời đi, một đạo đột phá bức tường âm thanh vậy hắc ảnh từ bên đường phố một gian bỏ hoang cửa hàng bên trong tiêu xạ ra. Đó là một cái đầu lưỡi thuộc về lấy thống lĩnh cấp bậc thiết giáp tích khế ước mà đến. Cấp 6 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú đầu lưỡi. Mọi người đều biết, trong giới tự nhiên con thằn lằn ăn thịt, toàn dựa vào bọn nó cái kia lò xo giống vậy đầu lưỡi. Tại tận thế hàng lâm, biến dị tiến hóa sau đó, chức năng này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà ở chỗ này trên căn bản hai độ tiến hóa ma hồn triệu hoán thú, càng đem cái năng lực này phát huy đến cực hạn. Nó đàn lưỡi tốc độ, cơ hồ đưa tới tiếng nổ đùng đoàng. Thiết Vũ Kiêu thậm chí còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền bị cái kia giống như trường thương vậy sắc bén đầu lưỡi xuyên qua trong đó một cái cánh. Thân thể cao lớn nhất thời mất đi thăng bằng, thiếu một chút ngã quỵ xuống. Nhưng là, nó cuối cùng vẫn dựa vào mình khác một cái cánh, ổn định tự thân. Ly, lúc này, Thiết Vũ Kiêu hết sức quả quyết buông lỏng con mồi, liền phải chạy trốn. Soát, đột nhiên, tại đường phố bên kia, lại có mấy đạo hắc ảnh tiêu xạ ra, cùng trước công kích một dạng. Một lần này, vẫn là trường thương vậy sắc bén đầu lưỡi. Chỉ có điều một lần này thế công rõ ràng nếu so với trước kia chậm một chút, uy lực cũng nhỏ không ít. Bởi vì đây là thuộc về tinh anh cấp bậc thiết giáp tích khế ước mà đến ma hồn triệu hoán thú công kích. Tổng cộng hơn 10 cái đầu lưỡi bắn ra ra, một phần trong đó thẳng tắp đánh vào Thiết Vũ Kiêu khác một cái cánh gốc rễ. Tuy rằng không có thể đột phá nó kia cứng rắn lông chim tổn thương đến huyết nhục, cũng rất tốt trở ngại cùng trì hoãn nó thế xông, mà đổi thành bên ngoài một chút đầu lưỡi, giống như từng cái linh xà một dạng, không có trực tiếp công kích, mà là nhanh chóng đem Thiết Vũ Kiêu móng nhọn cho cuốn lấy, hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương chạy trốn hy vọng. Tại này liên tiếp dày đặc đả kích phía dưới, Thiết Vũ Kiêu thân thể nhất thời từ giữa không trung rớt xuống đất, mất đi ưu thế lớn nhất. Xoát xoát xoát, mấy con thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú từ kiến trúc chung quanh trong phế tích lao ra, một chút thời gian phản ứng cũng không lưu lại cho Thiết Vũ Kiêu. Các loại các dạng công kích phô thiên cái địa đánh xuống. Ly, đột nhiên, Thiết Vũ Kiêu phát ra một tiếng nhọn vô cùng rít lên, to lớn âm ba tứ lược, không chỉ đem mấy con tinh anh ma hồn triệu hoán thú cho động chết rồi, ngay cả mấy con thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú khí thế lao tới trước đều bị cản trở một hồi. Thiết Vũ Kiêu cánh vỗ, phải ngồi thế chạy trốn vòng vây này. Đáng tiếc, cái kia thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú lại một lần nữa bắn ra rồi sắc bén đầu lưỡi, đem nó hai móng cho kéo chặt lấy. Những thứ khác mấy con thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú phản ứng lại, lại lần nữa đối với Thiết Vũ Kiêu phát khởi cuồng oanh loạn tạc. Dạng này thế công, Cho dù Thiết Vũ Kiêu đã đạt đến cấp 7, hơn nữa còn là thống lĩnh cấp bậc quái vật, cũng là không khả năng còn sống. Tại chỗ bị đánh giết, xinh đẹp, mai phục ở bên trong đại lâu bộ Lý Đại Hổ nhìn thấy Thiết Vũ Kiêu ngã xuống. Lộ ra nụ cười, ngay lập tức rời đi cao ốc, hướng phía chạy đi đâu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.